Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227: Phủ Phá Thiên Địa. Diệt Thế Đại Ma giáng lâm, quấn quanh lấy vô tận hỗn độn khí, lôi cuốn lấy đáng sợ hủy diệt khí lưu, trấn áp thương khung hoàn vũ uy năng, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp tới. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tránh né sao? Tuyệt đối không thể, cũng không phải Diệt Thế Đại Ma sinh ra khủng bố uy năng đem hắn khóa chặt không thể rời đi, mà là trong lòng của hắn kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ lui lại. Dù sao, vừa rồi ngũ hành đạo nhân không nhúc nhích tí nào, chịu đựng lấy hắn bàn cổ phiên uy năng. Nếu là hắn lui bước, chẳng phải là đại biểu cho chính mình không bằng ngũ hành đạo nhân. Đây chính là thích sĩ diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thức hải, suy nghĩ chuyển động, Khánh Vân bên trong hào quang tỏa ra, khí xung đầu nghiêu, hắn đã tế ra tối cường thủ hộ chí bảo Chư Thiên Khánh Vân. Bàn cổ khai thiên tịch địa, huyền hoàng chi khí cùng khai thiên công đức ngưng kết ra cửu tầng thiên địa huyền hoàng linh lung. Bảo tháp, trong lồng ngực có thể đáng rõ ràng hỗn độn yêu phân thiên địa chính khí, ngưng kết thành vì Chư Thiên Khánh Vân. Chư Thiên Khánh Vân lực phòng ngự tuyệt đối thuộc về thiên địa ở giữa ít có chí bảo, có thể cùng cửu tầng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng so sánh. Mơ hồ ở giữa có thể tại Chư Thiên Khánh Vân bên trong nhìn thấy mênh mông hồng mông thế giới như ẩn như hiện, nhật nguyệt tinh thần phổ chiếu ở giữa, hào quang năm màu phủ lên chư thiên. Bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ, vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, rủ xuống châu từ Khánh Vân bên trong mạn thiên rơi hạ. Như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng, nối liền không dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thi triển ra cực hạn phòng ngự. Diệt Thế Đại Ma giáng lâm, bày biện ra yên diệt thiên địa vạn vật, những nơi đi qua thiên khung vỡ tan. Diễn sinh ra vô tận hỗn độn khí, có đem toàn bộ hồng hoang thiên địa lại lần nữa trở về hỗn độn khuynh hướng. Kinh khủng nhất còn là Diệt Thế Đại Ma không tính xoay tròn, sinh ra như thế một loại vặn vẹo ly hợp lực lượng thần bí. Thiên địa đều biến vặn ba, cuối cùng bị kéo liệt, sụp đổ. Cho dù là có Chư Thiên Khánh Vân, danh xưng vô địch phòng ngự, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn y như là có thể cảm giác được một loại áp lực kinh khủng. Tựa hồ toàn bộ thiên địa thương khung lực lượng đều thêm ở trên người hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật không được. Quanh quẩn tại ngũ hành đạo nhân quanh thân khủng bố hỗn độn ngũ hành đại đạo đột nhiên chập trùng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lệnh ngũ hành đạo nhân khí tức trên thân khủng bố đến cực hạn. Quả thực giống như là bàn cổ khôi phục, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bước ra một bước, chân đạp Diệt Thế Đại Ma, quanh thân ngũ hành chi lực nghịch chuyển, hình thành thuần túy hủy diệt đại đạo, cùng Diệt Thế Đại Ma lực lượng chồng chất lên nhau. Đây tuyệt đối không phải đơn giản số lượng điệp ra, mà là hoàn thành một loại vượt quá tưởng tượng chất biến. Uy năng tuyệt đối cường hãn gấp trăm lần không thôi. Nhìn thấy một màn này phát sinh, tu luyện giả nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu: tại sao có thể như vậy khủng bố? Không chỉ là rất nhiều đại thần thông giả, chính là hỗn nguyên giáo chủ hay là thiên đạo thánh nhân thần sắc đều hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Dù sao liền xem như ngũ hành đạo nhân ngưng kết ngũ hành bản nguyên thành tựu hỗn độn ma thần, cũng bất quá là vừa vặn đột phá mà thôi, làm sao có thể cùng Diệt Thế Đại Ma như thế phù hợp? Làm sao có thể bộc phát ra mênh mông như vậy uy năng? Chỉ là mặc kệ bọn hắn tin tưởng hay là không tin, sự thật liền bày tại trước mặt. Ầm ầm, Diệt Thế Đại Ma đã cùng Chư Thiên Khánh Vân lực lượng đụng vào nhau, đứng vững tại Cửu Long đuổi phía trên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống, lực lượng kinh khủng phong bạo, không chút kiêng kỵ nghiền ép xuống tới. Trong lúc nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào khống chế năng lượng. Dưới chân Cửu Long trầm hương liễn nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói, thân thể của hắn không thể đứng vững giữa thiên địa, bắt đầu kịch liệt rơi xuống, xoay tròn cấp tốc diệt thế đại ma điên cuồng vặn vẹo. Đem chư thiên khánh vân khí tức không ngừng ma diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc trở nên vặn vẹo đáng sợ. Vạn chúng nhìn chừng chừng hà, bị một cái vừa mới tấn thăng hỗn độn thần ma ngũ hành đạo nhân trực tiếp từ hư không đánh rớt. Chỗ mấu chốt nhất, lúc này còn là ngũ hành đạo nhân, vậy mà dẫm tại diệt thế đại ma phía trên. Cái này không phải liền là một loại khác, loại đem hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫm trên mặt. Chui vào rúc vào sừng châu Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên đi hết thảy. Nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là tìm về mặt mũi. Thiên đạo nguyên thần điên cuồng chấn động thiêu đốt, trong mắt của hắn trong nháy mắt trở nên bỗng nhiên sáng rõ, giống như một vòng đại nhật muốn từ trong đôi mắt chóc ra. Thiêu đốt thiên đạo nguyên thần triệt để kích phát ra bàn cổ phiên bên trong uy năng. Nguyên thần điên cuồng thiêu đốt, bàn cổ phiên lực lượng vô tận tràn ngập du tẩu trong đó. Loáng thoáng, loại này mênh mông lực lượng kinh khủng, vậy mà giống như chạm tới bàn cổ phiên bên trong một chỗ cấm kỵ chi địa. Phải biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được bàn cổ phiên vô số năm, đã sớm luyện hóa hết thảy cấm chế. Hắn cho là mình đã sớm đối với bàn cổ phiên hoàn toàn trưởng khống, lúc này lại là ẩn ẩn thấy rõ đến bàn cổ phiên bên trong vẫn tồn tại một chỗ thần bí cấm kỵ chi địa. Trong lòng là cỡ nào chấn kinh, khiếp sợ, đồng thời bắt đầu sinh ra một điểm hiếu kỳ. Tâm tùy ý động, loáng thoáng hắn tựa hồ lại lần nữa đến hỗn độn bên trong. Tại trước mắt của hắn, chỉ có một đạo thâm thúy khủng bố quang mang, thâm thúy giống như vực sâu. Kinh khủng hết thảy xuất hiện ở trước mặt hắn sự vật, đều có thể bày biện ra bẻ gãy nghiền nát giải quyết. Truyền thừa, cái này là bàn cổ phiên bên trong thuộc về bàn cổ phủ đạo truyền thừa. Ha ha, ngũ hành đạo nhân, ta thật muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải bị ngươi bức một chút, ta lại như thế nào có thể có được nghịch thiên tạo hóa. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt nơi nào còn có một điểm phẫn nộ, thần sắc cực kỳ khinh bỉ nhìn xem ngũ hành đạo nhân. Nội tâm kia là một cái hưng phấn, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mi tâm nguyên thần chi quang thiêu đốt, lại lần nữa điên cuồng chấn động bàn cổ phiên, vô tận hỗn độn khí lưu hội tụ vào một chỗ, tại thương khung bên trong hình thành một cái cự phủ. Đi, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần cuối cùng chấn động bàn cổ phiên, hư không bên trong thần phủ đã phá không mà đi. Phủ phá thiên địa, phong mang tàn phá vô tận thiên địa, cuốn lên vô tận thiên địa hồng lưu, nộ kích thương khung. Đạo này phủ quang chiếu sáng hồng hoang thiên địa, thiên địa ở giữa quần tinh, bên trong lòng đất sơn mạch đều tại tốc tốc phát run. Cái này là bàn cổ sáng tạo thế giới một búa, nhưng là đó cũng không phải sinh lực lượng mà là hủy diệt thương khung vạn vật tịch diệt lực lượng. Lúc này mới thật sao? Mới có chút ý tứ. Ngũ hành đạo nhân không chỉ có không có thẹn quá hóa giận, ngược lại là cười càng thêm sán lạn. Người khả năng chưa nghe nói qua một câu, kia chính là mắt thấy hắn lên Chu Lâu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Đối với ta mà nói, ngươi bây giờ càng là đứng được cao, đợi lát nữa ngươi rơi liền vô cùng, liền hội càng thêm chật vật. Nói, ngũ hành đạo nhân đỉnh đầu ngưng kết ra ngũ đế hoa cái đã biến mất, ngũ sắc thần quang đan vào một chỗ, ngưng kết ra một mặt phần Phật đại kỳ, tiên thiên ngũ hành đại đạo lưu chuyển trong đó. Mặt này cờ chính là ngũ hành đạo nhân ngưng kết tiên thiên ngũ hành đại đạo thời điểm. Thiên địa ngũ phương kỳ ngưng kết thành ngũ hành chiến kỳ. Ngũ hành chiến kỳ tại ngũ hành đạo nhân Khánh Vân bên trong không ngừng du tẩu. Làm khủng bố phủ quang, phiết qua diệt thế đại ma hướng về hắn hạ xuống xong. Ngũ hành chiến kỳ tự động nghênh đón tiếp lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.